Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, chương Đạo Khôi tin tức. Sở Lâm Sương sợ ngây người. 6. Sáu vị cân nhắc, làm sao có thể? Sở Lưu Mộng Đảo cặp mắt trắng dã, đó là ngươi trong một đêm giá cả, người bình thường đại khái là 4 chữ số. Xấu xí nói, năm 2000 đến 3000 khởi bước, hơi chút đẹp một chút, nào đó cám mặn tác giả một tháng tiền nhuận bút đều không mua được các nàng cả đêm. Khóc chít chít, Sở Lâm Sương trừng mắt nhìn, hoa, ta nhưng là nghe nói, bên ngoài trường học đủ tắm tiệm a các loại, cũng liền chỉ có 300-400, trong đó còn có giáo viên nhà trẻ các loại đâu. Làm sao ngươi biết? Sát vách phòng ngủ có một lão ti cơ. Nghe nàng nói, nàng nếu là không nói, ta còn thực sự không có chú ý tới trường học phụ cận nhiều như vậy đủ tắm tiệm. Thì ra là thế, không sai biệt lắm chính là như vậy a. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương vẫn cảm thấy có điểm thiên phương dạ đàm. Bất quá, đây cũng quá đắt a. Xuyên món cốt phục là có thể giá trị con người thập bội. Người biết cái gì, cái này gọi là lần thứ hai nguyên. Vì thuần khiết lần thứ hai nguyên các thiếu nữ xinh đẹp. Nhiều tiêu ít tiền làm sao vậy? Tín ngưỡng hiểu hay không? Sở Lưu Mộng khinh bỉ nói. Hơn nữa, đây cũng không đơn thuần là cos, còn có hán phục muội tử đâu. Hán phục cũng có, Sở Lâm Sương sửng sốt, kiến thức rộng, cảm giác hán phục lắp những người đó cùng loại chuyện như vậy. Hẳn là hai cái thế giới a. Đương nhiên rồi, Sở Lưu Mộng ho khan một cái, nghiêm trang nói, hoa hạ phục hưng, y quan đi đầu nha, nhưng là không có tiền, làm sao mua mỹ mỹ y quan a? Làm sao phách mỹ mỹ ảnh chụp a? Làm sao còn đi đầu a? Những thứ này muội tử a, cũng là vì phục hưng hoa hạ a. Tuy là các nàng không có nhìn qua một lần luận ngữ, kinh thi các loại thư, thế nhưng nhiều phách chút hán phục ảnh chụp, hoa hạ không phải giống nhau có thể phục hưng sao? Cái này gọi là vì nước hiến thân, đây là cỡ nào vô tư vĩ đại tinh thần a? Sở Lâm Sương ngây ngẩn cả người, nàng ở Sở Lưu Mộng trong miệng không có nghe được bất kỳ kính phục, có chỉ là châm chọc, những thứ này hiện tượng, không có ai quản sao? Sở Lâm Sương trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói, đương nhiên là có người quản, năm ngoái ở kiêu kiêu trên, người tùy tiện lục soát, cốt tiền tiêu vặt, này đàn cơ bản đều là, công nhiên bán. Ho khan, bán hai thứ nguyên mộng tưởng, sau lại quốc gia sạch võng hành động, TX liền toàn bộ che, bao quát bài đu bài viết các loại. Đây thật là quá đáng tiếc, cốt tiền tiêu vặt, vậy bây giờ loại hiện tượng này còn nữa không? Đương nhiên còn có, nhu cầu quyết định thị trường. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, khóe miệng một phát, làm ta nói ra, cốt tiền tiêu vặt. Cái từ này thời điểm, ngươi đoán có người hay không sẽ đi thăm dò, biết đi tìm này tiểu tỷ tỷ, cho nên ngươi cảm thấy loại hiện tượng này cấm được không? Sở Lâm Sương lông mi nhíu lại, cảm thấy có điểm ác tâm, cho nên đây chính là ngươi không chịu thêm hán phục club cùng hoạt hình xã nguyên nhân. Vậy không thành các nàng đều là. Sở Lưu Mộng nhẹ nhàng thở dài, vẻ mặt thất vọng. Cũng không còn nhiều như vậy, này kiếm tiền tiêu vặt tiểu tỷ tỷ cũng chỉ là một số ít mà thôi. Trường học của chúng ta xã đoàn, trên cơ bản hẳn không có người như thế à. Cũng là bởi vì như vậy ta chỉ có lười gia nhập vào à. Kỳ thực ta cũng là rất muốn cùng những thứ này tiểu tỷ tỷ trao đổi nhân sinh triết học. Sở Lâm, Sương giật mình, lập tức bất đắc dĩ nhắm mắt lại, có chút tâm mệt. Vì sao ngươi luôn là có thể dễ dàng đánh nát ta thật vất vả mới đối với ngươi tạo dựng lên hào cảm? Đâu, mỗi lần đối với ngươi ấn tượng có chút đổi mới, đều duy trì không được một phút đồng hồ a. Lỗi của ta, lời nói nhảm, đột nhiên, Sở Lâm Xương trên mặt của toát ra sát khí mãnh liệt. Lại nói tiếp, a, ngươi vừa mới nói, ta có thể kiếm 6 vị cân nhắc, ngươi cũng không phải là muốn để cho ta đi. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải quy công, nào có như vậy tiện. Sở Lưu Mộng khoát tay lia lịa, ý của ta là, ngươi nếu như cũng cos, đây tuyệt đối là một đêm 6 vị mấy lần bước, 7 chữ số cũng không đắt đúng vậy, nếu như ta, vậy khẳng định thì càng đắt có phải hay không? Hai chúng ta sau khi kết hôn, mỗi ngày buổi tối, nói, Sở Lưu Mộng vươn hai cái tay, nhẹ nhàng vỗ ba trưởng, nghiêm trang, ngươi ngẫm lại xem, hai chúng ta liền mỗi người thiếu tốn bao nhiêu tiền, thiếu tìm nhiều tiền như vậy, đó không phải là bằng kiếm lớn sao, là chân chính trên ý nghĩa ngủ đều có thể kiếm tiền a. Sở Lâm Xương bị Sở Lưu Mộng cái lý này luận chấn kinh rồi. Một lát nói không ra lời, Sở Lưu Mộng hai người ly khai thiên lầu một, Sở Lâm Xương trù trừ một hồi, ta cảm thấy được ngươi có phải hay không đối với Trần Hân sự tình quá để tâm rồi. Bình thường thời gian mà nói, ngươi sẽ không phí nhiều chuyện như vậy a. Chấm ngoặc kép, ngươi cái này người không có lương tâm, còn không phải là bởi vì ngươi nha. Sở Lưu Mộng ai oán nhìn Sở Lâm Xương liếc mắt. Sở Lâm Xương ngẩn người, trong lòng mềm nhũn, lại nghe Sở Lưu Mộng tiếp tục nói, nếu không phải vì xem ngươi linh tử mông lớn chân dài, ta chỉ có lười quản nhiều chuyện như vậy đâu. Tự ta túc xá cái kia Trương Hân Vũ ta đều không quản được. Sở Lâm Xương khóe mắt co quắp, ngươi thật đúng là thẳng thắn a. Không có biện pháp, duy chỉ có đối với ngươi ta cũng không muốn nói sao. Như vậy quá mệt mỏi. Sở Lưu Mộng nhún nhún vai. Hơn nữa, ta nguyện ý giúp Trần Hân. Còn một nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Ta ở phân tích như thế nào làm cho một người nam nhân di tình biệt luyến số liệu. Sau đó các loại một người. Người nào? Trương Đạo Khôi. Trương Đạo Khôi. Sở Lâm Xương lặp lại một lần tên này. Hắn không phải ở nước Anh. Hơn nữa bị hứa cho rồi Nghiêm Khanh sao? Sở Lưu Mộng ngửa mặt lên trời thở dài. Lần này là thực sự phiền muộn rồi. Căn cứ tin tức ta lấy được, hắn muốn về nước rồi. Mục đích phải là kiến nghiệp. Ở nơi này một trong vòng 2 tháng. Hơn nữa ta đoán chừng không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia hôn ước chắc cũng sẽ bị thủ tiêu. Trương Hoán cái kia đồ vô dụng, cho không hắn thì mỹ nhân kế. Như vậy a, Sở Lâm Xương thần tình phức tạp, giọng nói có điểm chua xót, dù sao Đường Mạn Uyển cũng không thể nhường cho người khác đâu. Ngươi có câu dẫn phương pháp của hắn rồi? Đại thể có. Sở Lưu Mộng ngẩng đầu nhìn hết tầm mắt nhạn bay về phía nam, trong mắt lộ ra nào đó dứt khoát, chỉ muốn tới gần lĩnh vực của ta. Quản hắn là chủ giác mệnh cách còn là vị diện chi tử, để cho bọn họ toàn bộ trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi nỗ lực lên a. Chấm ngoặc kép. Sở Lâm Xương không biết nên làm sao nhận, là nên nỗ lực lên a. Mấy ngày nữa còn muốn gặp Mochizuki Weiyang đâu. Đây là ta kế hoạch đã định. Ai biết lúc này Trương Đạo Khôi đột nhiên giết đi ra. Thực sự là phiền phức. Thật hy vọng Trương Đạo Khôi đừng đến quá sớm. Mochizuki Weiyang, nàng cũng muốn tới Trung Quốc. Chuyển trường qua đây. Sở Lâm Xương ngẩn người. Không phải, nàng là Vọng Nguyệt gia bảo thạch. Là Vọng Nguyệt gia một khối đối ngoại chiêu bài. Làm sao có thể như vậy mà đơn giản buông tha thần tượng hoạt động chứ? Sở Lưu Mộng lắc đầu. Vậy là ngươi đi qua Mochizuki Takuya cùng Nguyên Anh nhị đem nàng lộng qua đây. Ngươi gần nhất dường như rất ít cùng hai người bọn họ tiếp xúc. Ngươi không phải nói muốn làm cho huynh đệ bọn họ huyết tường sao? Anh em trong nhà cãi cọ nhau còn không gấp gáp. Còn như nói đem Mochizuki Weiyang lấy được Trung Hoa tới. Ai nói chỉ có thể dựa vào na hai cái người Nhật Bổn. Sở Lưu Mộng khóe miệng nhấc lên một tia độ cung, chậm rãi biến thành nhe răng cười. Hay là vỏ xe phòng hờ a, chính là dùng để vào lúc này đồ lót chuồng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em, nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.